Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2789, chương 2790, không thể nhịn được nữa. Không cần lại nhẫn, ngươi nói cái gì? Kình Lan bốn người bọn họ, đều không phải là nhân loại kia đối thủ. Vân Ương nghe được tiểu tử này, bỗng nhiên đứng lên, trong mắt đều là vẻ không tin. Ô Đoàn một tấm rùa đen mặt, đều nhanh muốn chen thành một đoàn. Khổ sở nói, giống như, Vân Ương đại nhân, Kình Lan đại nhân để ngài động tác nhanh lên, chậm nữa bọn hắn liền không chống nổi. Vân Ương cảm giác giống như là đang nghe thiên thư, tứ đại chiến tướng đồng loạt xuất chiến, trừ phi là hải vực ở giữa đại chiến, nếu không căn bản không có khả năng. Ngũ đại chiến tướng riêng phần mình thống lĩnh một phương, đều là dưới một người trên vạn người tồn tại, có thể làm cho bọn hắn liên thủ. Vậy cần cỡ nào thực lực đáng sợ? Một cái nhân loại hạ vị thánh hoàng thiên, thế mà làm cho bốn người như vậy. Đáng chết, hoàng tôn đại nhân đang lúc bế quan, ứng đối chân hoàng đạo kiếp, không rảnh phân thân, xin mời mặt khác hải vực chiến tướng xuất thủ. Cái kia tất nhiên là phải đại xuất huyết. Vân Ương gọi tới ba người, phân phó nói, hai người các ngươi, hiện tại liền đi Đinh Hương hải vực cùng Bí Vân hải vực. Cần phải mời đến hai vị chiến tướng cấp cường giả khác xuất thủ. Đến mức đại giới, chỉ cần bọn hắn chịu ra tay, mỗi người ba viên hải hồn đan. Đám người biến sắc, hoảng sợ nói, hải hồn đan, đại nhân. Hải hồn đan thế nhưng là quan hệ tiến vào chân hoàng thiên. Đây có phải hay không là quá quý giá rồi? Vân Ương khoát tay nói. Chân hoàng thiên không phải tốt như vậy tiến. Hải hồn đan có thể tăng cường nguyên thần, tăng lớn đột phá chân hoàng thiên cơ hội. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Lấy những tên kia khôn khéo, không trả giá một chút, bọn hắn chịu ra tay sao? Tốt. Các ngươi đi thôi, thiên quỳ đại nhân thật muốn trách tội xuống. Bản tôn gánh lấy, Vân Ương đều nói như vậy. Bọn hắn tự nhiên không dám nhiều lời. Đợi ba người rời đi, Vân Ương lại truyền lệnh xuống. Mệnh thiên quỳ hải vực tất cả thánh hoàng thiên đại viên mãn. Toàn bộ lao tới chiến trường. Nếu có kẻ trái lệnh, chém thẳng không tha. Truyền lệnh hoàn tất, Vân Ương liền dẫn Ô Đoàn. Cùng với 7-8 cái thánh hoàng thiên đại viên mãn, hướng chiến trường gào thét mà đi, Vân Ương đại nhân cũng tới. Cái này, đây là toàn bộ thiên quỳ điện, dốc toàn bộ lực lượng a. Chẳng lẽ nhiều người như vậy, cũng bắt không được tiểu tử này sao? Ngoạc kép, nhìn thấy chiến trường càng ngày càng mở rộng, ở đây thánh hoàng thiên đã nhao nhao biến sắc, nguyên lai tưởng rằng chỉ là một cọc việc nhỏ, giết một cái hạ vị thánh hoàng thiên mà thôi. Bao lớn chút chuyện, nhưng bây giờ, thế mà trêu đến thiên quỳ điện dốc toàn bộ lực lượng. Cảm nhận được càng ngày càng nhiều khí tức cường đại, Diệp Viễn cũng là trở nên đau đầu. Hắn xuất thủ, đã hạ thủ lưu tình tốt phạt. Những hải tộc này, chẳng lẽ đều là tên điên? Chính mình không giết người. Bọn hắn thật coi mình là quả hồng mềm rồi. Nếu như không phải cố kỵ chân hoàng thiên, hắn cũng không quan tâm những hải tộc này chết sống. Sở dĩ hạ thủ lưu tình, bất quá là không muốn đem chân hoàng thiên làm mất lòng. Nhưng bây giờ, ép người quá đáng a. Vân Ương mang theo 7-8 cái thánh hoàng thiên đại viên mãn gia nhập chiến đoàn. Diệp Viễn lập tức áp lực đột ngột tăng. Hắn quát lớn nói, các vị, Diệp Mỗ đã hạ thủ lưu tình, các người thật không nhìn ra được sao? Lại như vậy đốt đốt bức bách, đừng trách Diệp Mỗ không khách khí. 8 cái thánh hoàng thiên đại viên mãn, tăng thêm 5 cái hóa hình cảnh giới đại viên mãn, sức chiến đấu cỡ này đã có thể xưng kinh khủng. Diệp Viễn mạnh, cũng không có khả năng mạnh đến tình trạng như thế. Lúc này, hắn cũng đã bị buộc ra toàn bộ thực lực, cũng không còn cách nào lưu thủ. Còn dư lại, chính là sinh tử chi chiến. Diệp Viễn không muốn đem một cái hải vực làm mất lòng. Có thể bọn gia hỏa này ép người quá đáng, Cảnh Phỉ chọc sự tình là không nhỏ, nhưng về sau hắn cũng đã hỏi, cũng không phải là thật thương cân động cốt đại sự, không cần thiết làm cho không chết không thôi. Cũng chính là bởi vì dạng này, hắn mới một mực hạ thủ lưu tình, nếu không vừa mới bắt đầu, Diệp Viễn trực tiếp vận dụng Càn Khôn kiếm trận, liền có thể diệt sát Kình Lan cùng Tinh Diệu. Tiểu tử, muốn dừng tay cũng không phải không được, chỉ cần ngươi giao ra cái nha đầu kia, hết thảy dễ nói, nếu không, ta Thiên Quỳ Hải vực mặt mũi, còn dung ngươi không được một cái nhân loại như vậy khiêu khích. Cá voi xanh cũng là quát to, trên thực tế, bọn hắn cũng sợ, Vân Ương cùng tám đại thánh hoàng thiên đại viên mãn gia nhập. Khó khăn lắm cùng Diệp Viễn chiến trở thành ngang tay, Diệp Viễn một đạo kiếm trận, thật sự là mạnh đến không còn cách nào khác. Nhưng bây giờ, tên đã trên dây, không phát không được, nếu không để lại Cảnh Phỉ, bọn hắn thực sự không cách nào bàn giao. Song phương, cứ như vậy đòn khiêng bên trên, bên kia, một mực hoan thoát Cảnh Phỉ, lần này cũng không cười được, nàng lại tinh nghịch, cũng biết lần này trêu ra đại phiền toái, nàng nơi nào sẽ nghĩ đến, trước đó nhất thời tinh nghịch, làm sao sẽ chọc cho được toàn bộ Thiên Quỳ Hải vực bạo động. Cái này trò đùa, mở hơi lớn, Diệp Viễn ca ca, bằng không. Ngươi đem Cảnh Phỉ giao ra à? Ô ô, ta sai rồi. Cảnh Phỉ một bên chạy, một bên khóc kể lể. Diệp Viễn hừ lạnh nói. Nói đùa cái gì? Trời sập xuống, ta chịu lấy. Đại Hoàng, người của bọn hắn càng ngày càng nhiều. Ngươi mau dẫn lấy Cảnh Phỉ đi về phía nam bên cạnh phá vây. Ta chẳng mấy chốc sẽ chạy tới. Đúng, Diệp Sư. Đại Hoàng cũng là đau cả đầu, hận không thể một bàn tay chụp chết Cảnh Phỉ. Nha đầu này rất có thể gây chuyện. Bất quá Đại Hoàng cùng Diệp Viễn ở chung lâu ngày, đối Diệp Viễn tính tình đã vô cùng hiểu rõ, lúc này hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ xuống đồng bạn rời đi. Trước đó Diệp Viễn lưu thủ, hắn tự nhiên cũng lưu lại một tay. Tào Lãng nhất đề cũng không có toàn lực bộc phát, lúc này, hắn lại không giữ lại, chợt quát một tiếng, thân thể bỗng nhiên quỷ dị uốn éo, oanh, một cước đá ra, phía trước ba bốn trung vị thánh hoàng thiên, trực tiếp bị hắn đạp bảo, mở ra một con đường máu, Đại Hoàng thẳng đến Cảnh Phỉ, lại là một vó, đem đuổi theo hắn những cái kia thánh hoàng thiên đánh bay. Sau đó, mang theo Cảnh Phỉ đi về phía nam chạy như bay, đuổi, cái nha đầu kia, nhất định phải cho bản tôn lưu lại. Nguyên thần, ngươi đi hỗ trợ, giết con trâu kia. Kình Lan một tiếng quát lớn, mệnh bên trong một cái thánh hoàng thiên đại viên mãn thoát ly vòng chiến đuổi theo giết. Diệp Viễn nghe vậy, tầm mắt hiện lên một vòng hàn quang, quát lạnh nói. Diệp Mỗ ngược lại là muốn nhìn, ai có thể rời đi, giết, lúc này, Diệp Viễn cũng là đánh nhau thật tình, chỉ gặp hắn một tiếng quát chói tai, Càn Khôn kiếm trận đột nhiên trở nên lăng lệ, trước đó, hắn đều là lấy phòng ngự là chính, công kích là phụ, hiện tại, hắn không nghĩ ngợi nhiều được, trực tiếp đem Càn Khôn kiếm trận biến thành sát chiêu, trong lúc nhất thời. Hàn mang đại tác, cái kia nguyên thần vừa muốn thoát ly chiến trường, trực tiếp bị mấy chục đạo kiếm mang xuyên thủng, rơi xuống trong biển rộng. Cái này là lần đầu tiên, Diệp Viễn vận dụng sát chiêu. Bất quá sát chiêu vừa ra, Diệp Viễn phòng ngự cũng là yếu đi rất nhiều. Ở đây dù sao có ngũ đại hóa hình cao thủ, dưới một kích này, hắn cũng là chịu một chút thương tích. Gặp Diệp Viễn đột nhiên lăng lệ, Kình Lan bọn người kinh hãi, thế mới biết kiếm trận này uy lực đáng sợ đến cỡ nào. Trước đó, Diệp Viễn thật là lưu thủ nhiều lắm, bằng không mà nói, bọn hắn từng cái đến, đã sớm chết xong. có thể Diệp Viễn sát chiêu vừa mở, Thánh Hoàng Thiên Đại Viên mãn một vẫn lạc. Chuyện này liền thật không cách nào lành. Kình Lan chợt quát một tiếng, nói: "Tiểu tử, ngươi dám giết người, hôm nay không chết không thôi." Diệp Viễn ánh mắt sắc bén, hừ lạnh nói: "Các ngươi thật sự cho rằng ta sợ các ngươi hay sao?" Diệp Mỗ liên tục nhượng bộ, các ngươi liên tục bức bách, không thể nhịn được nữa. Bên kia không cần lại nhẫn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,